Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2925, cút mau, đừng ngáng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người họ hóa thành một màn sương máu bao phủ Dạ Huyền và Tử Huyền. Bố, Diệp Bắc Minh gầm lên. Khung cảnh ấy biến mất. Chồng ơi, anh sao thế? Nữ hoàng Ly Nguyệt mặc quần áo xong vừa mới bước ra đại điện thì phát hiện mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu. Anh lao thẳng ra khỏi hoàng cung Tu La tộc. Nữ hoàng Tu La vừa nghe thấy ồn ào bèn chạy tới hỏi. Nguyệt Nhi, có chuyện gì thế? Nữ hoàng Ly Nguyệt lo âu nói. Mẫu hoàng, con cũng không biết có chuyện gì. Chồng con vừa mới hét gọi bố rồi nổi điên xông ra ngoài. Nữ hoàng Tu La nhướng mày. Sau đó, không ổn, nữ hoàng Tu La biến sắc. Trong tay cậu ta có ma tỷ. Nếu còn ở trong hoàng cung Tu La tộc thì còn tạm thời an toàn. Nhưng một khi cậu ta bước chân ra khỏi hoàng cung Tu La tộc thì sẽ bị truy sát liên hồi. Chấm chấm chấm, Ly Nguyệt nôn nóng, mẫu hoàng, vậy giờ phải làm sao à? Nữ hoàng Tu La quả quyết ra lệnh, đi, đi theo mẹ báo tin cho lão tổ. Hai mẹ con bọn họ xoay người đi sâu vào trong hoàng cung. Ngay khi Diệp Bắc Minh rời khỏi Tu La tộc, vô số ánh mắt dõi theo anh. Không ổn, tên này định bỏ chạy rồi. Trên người cậu ta còn có ma tỷ. Chủ nhân ra lệnh cho dù chết cũng phải bắt được cậu ta. Đi, mau báo cho chủ nhân. Hơn 10 người nhanh chóng lao đi. Hàng trăm người khác thì bám sát theo đuôi Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cảm giác được có người bám đuôi nhưng anh mặc nhiên chả thèm quan tâm. Trong lòng anh lo lắng cho an nguy của bố mình. Tiểu Tháp, khí tức bố tôi còn không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Khí tức vẫn còn đây nhưng mà đang dần mờ đi. Nhóc à, cậu phải nhanh thêm chút nữa. Mẹ kiếp, Diệp Bắc Minh tức giận mắng to. Rồi dùng tốc độ bàn thờ chạy tới cấm địa phong ma. Sau đó, vút, một cây thương màu đen lao vút tới chỗ trái tim Diệp Bắc Minh. Nhóc à, mau giao ma tỷ ra đây. Một lão già ma tộc ba mắt, tóc bạc phơ đi tới. Gương mặt gầy gò kia lạnh lùng, khóe mắt xếch lên nhọn hoắc. Nếu không, lão phu sẽ, cút mau, đừng ngáng đường. Diệp Bắc Minh quát to, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục bùng nổ. Lão già ba mắt kia nổ tung, máu thịt bay tứ tung, Diệp Bắc Minh lại lao vút đi như sao xẹt. Trong góc tối, hàng trăm ma tộc chết lặng đứng ngây người. Thằng nhóc đó nổi điên gì thế? Cảnh giới siêu phàm trung kỳ bị cậu ta giết ngay nháy mắt ư, cách chương.